Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1852, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1852 được, cậu Trung gật đầu, sau đó dẫn Lâm Chính và Tô Nhu vào trong. Không thể không nói, trang trí của khách sạn này rất thu hút người khác. Sàn nhà và trần nhà đều lộng lẫy nguy nga, ở giữa có một chiếc đèn treo thủy tinh rất lớn, rực rỡ chói mắt, cột trụ xung quanh đều có màu vàng kim. Một nghệ sĩ dương cầm đang biểu diễn quên mình trước cây đàn đặt ở chính giữa. Tiếng đàn tuyệt diệu vang khắp trong ngoài khách sạn. Nhiều người khách dù đã dùng xong bữa vẫn ngồi trước bàn yên lặng lắng nghe. Chỗ nào cũng có vẻ xa hoa và thanh lịch. Ba người đến phòng VIP ở tầng 2. Phòng VIP được xây bằng thủy tinh đen. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Thưởng thức tiếng đàn ở bên ngoài. Nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong. Khi Tô Nhu và Lâm Chính đi vào phòng VIP mới phát hiện trong phòng đã có nhiều người. Hơn nữa đều là người trẻ tuổi khoảng 20, 30 tuổi. Ồ, đây là chủ tịch Tô lừng danh đây sao? Đẹp quá, xem ra lời đồn là thật. Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy lại tự sáng lập được một công ty của riêng mình, đúng là giỏi. Chủ tịch Tô, chào cô. Hai mắt bọn họ phát sáng, vội vàng đứng lên chào hỏi Tô Nhu. Tô Nhu hơi lúng túng mỉm cười. Gật đầu tỏ ý, chủ tịch Tô, đừng khách sáo, đây đều là những người hợp tác làm ăn với tôi, còn vài người là bạn tốt của tôi, đều là người mình cả, ngồi tự nhiên đi, cậu Trung cười nói. Được, Tô Nhu gật đầu, ngồi xuống với Lâm Chính, hai vị muốn uống chút rượu gì không, một người đàn ông tóc vuốt keo đứng dậy, cười hỏi. Không cần đâu, tôi không biết uống rượu cho lắm, tôi uống nước ngọt là được, Tô Nhu nặn ra nụ cười, nói. Hai. Hôm nay khó có khi gặp được chủ tịch Tô, chúng ta không uống một ly thì sao được. Ăn xong bữa cơm này là chúng ta bàn bạc công việc rồi. Chủ tịch Tô, sau này chúng ta đều là đối tác làm ăn, chẳng lẽ chút mặt mũi này cũng không cho chúng tôi sao? Một người đàn ông khác vóc dáng hơi béo, đeo kính, cầm ly rượu cười nói. Chuyện đó, Tô Nhu hơi khó xử, mấy chuyện xã giao này cô vẫn chưa quen lắm. Lúc này, Lâm Chính đứng dậy. Vợ tôi quả thật không giỏi uống rượu cho lắm, cô ấy bị dị ứng với cồn, mong mọi người đừng ép cô ấy. Nếu mọi người muốn uống thì để tôi uống cùng mọi người, Lâm Chính mỉm cười nói. Anh vừa dứt lời, bọn họ đều dồn hết ánh mắt lên người anh. Người này là, tên béo hỏi, à, tôi quên giới thiệu, đây là chồng của chủ tịch Tô, tên. Tên gì ấy nhỉ, cậu Trung nhìn Lâm Chính, hỏi. Tôi là Lâm Chính, à, Lâm Chính, Lâm tiên sinh. Cậu Trung giới thiệu. Sao, chủ tịch Tô kết hôn rồi à? Chưa nghe chủ tịch Tô nhắc tới bao giờ. Chúng tôi đều không biết. Cách Trương.